trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phiền thành địch đến. Chương 88, phiền thành địch đến nha thự sự tình cũng không tính nhiều. Lưu Nghị cầm trong tay năng lượng phân công nhiệm vụ đều chia phái đi ra. Tựa như hắn nói, thượng vị giả nếu như quá mức mệt nhọc lời nói, bản thân liền là một loại không hợp cách, cho nên đặng ngài theo Lưu Nghị đi vào nha thự về sau. Hơn phân nửa thời gian là nhìn xem Lưu Nghị ở nơi đó tự đắc để làm chút điêu khắc. Hắn không rõ Lưu Nghị vì sao muốn si mê với những này điêu khắc. Nhà thự bên trong lên tới Ngụy Việt, xuống đến canh cổng người thọt, cơ hồ nhân thủ đều có một hai kiện Lưu Nghị tự kiềm chế vật phẩm trang sức. Không phải nói Lưu Nghị làm không tốt, chỉ là đặng ngài cảm thấy lấy Lưu Nghị tài hoa, không nên cầm thời gian lãng phí ở chuyện như thế này. Hắn hẳn là có càng mãnh liệt hơn vì là mới đúng. Nhà thự bên trong đặng ngài là không cho phép nói chuyện. Cho nên những lời này, những nghi vấn này, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Bá Uyên, nếu dựa theo ngươi nói chiêu binh tiêu chuẩn đến xem, bây giờ nhiều nhất xây lại nhất giáo binh mã. Ngụy Việt cuối cùng cầm việc của mình tính toán hoàn. Tất, hắn mấy ngày nay một mực đang tính toán lại khuếch trương chiêu bao nhiêu binh mã. Mặc thành tài chính có thể chèo chống. Loại này tính toán đối với Lưu Nghị tới nói không khó, nhưng đối với Ngụy Việt tới nói, nhưng là để cho hắn trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Vừa rồi làm rõ đầu mối, biết nên như thế nào tính toán. Chúng ta bây giờ nếu chiêu binh quá nhiều, khó tránh khỏi rước lấy nghi kỵ. Cái này Mặc Thành chỗ cánh lăng chính là tứ chiến chi địa, nếu không thể lượn vòng tốt, lại nhiều binh mã đều vô dụng, vì ngăn ngừa rước lấy phiền phức. Cái này 2 trường học nhân mã liền là cực hạn. Chúng ta liền đi tinh binh lộ tuyến. Lưu Nghị quét mắt một vòng Ngụy Việt trong tay trúc giản, mỉm cười gật đầu nói. 2 trường học nhân mã, 1.600 người. Đã không tệ, dù sao Mặc Thành cho dù tốt, cũng chỉ là một tòa thành trại. Ngay cả thị trấn cũng không tính, năng lượng có được chính mình vũ trang lực lượng, hay là bởi vì cái này chiến loạn thời đại, không ai có thể tới quản. Có cái này 2 trường học nhân mã, tăng thêm Mặc Thành thuộc tính, đầy đủ ứng phó rất nhiều vấn đề. Trên thực tế đã có chút nhiều, nếu không có Thiên Công Phường ở chỗ này chống đỡ. Đừng nhìn Mặc Thành bây giờ nhân khẩu không ít, nhưng năng lượng cung cấp nuôi dưỡng 2 trường học nhân mã, trọng yếu nhất vẫn là dựa vào Thiên Công Phường thu nhập. Nếu không nhất giáo đều quá sức, vậy thì chiếu tiêu chuẩn này đi trưng binh. Ấn ngươi nói, yêu bên trong chọn ưu tú. Ngụy Việt hỏi, không sai. Lưu Nghị gật đầu cười nói, đến tại cái gì huấn luyện phương pháp, hắn không biết, thời đại này huấn luyện phương pháp cũng chưa chắc đã kém. Chỉ là bởi vì thức ăn cung ứng không đủ quan hệ. Dựa theo Ngụy Việt thuyết pháp, bình thường quân đội 1 tháng năng lượng huấn luyện 1-2 lần cũng không tệ. Đây là quân chính quy đãi ngộ, giống quận binh loại hình, 1 năm đều chưa hẳn có thể huấn luyện mấy lần. Lưu Nghị cũng không chuẩn bị sửa đổi loại phương thức này. Điều kiện ở nơi đó hạn chế. Chí ít Mặc Thành bây giờ còn không có điều kiện để cho các binh sĩ đón đến thịt cá đi bổ sung mất. Đi dinh dưỡng, vậy cũng là Lưu Nghị ở thời đại này có được một nhóm chân chính thuộc về mình thế lực cùng thành trì. Về phần tương lai, Lưu Nghị bây giờ có thể nghĩ đến, cũng chỉ là đi một bước xem một bước. Đáng tiếc, Tào Tháo tới quá nhanh, Lưu bị tìm chính mình tìm quá muộn. Nếu không Mặc Thành nhân khẩu còn có thể lại nhiều một ít. Ngay tại Lưu Nghị tại Mặc Thành làm người miệng thở dài thời điểm, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm phiền thành bên ngoài, Lưu bị nghênh đón nhóm đầu tiên Tào quân. Mặc dù chỉ là đi đầu bộ đội, nhưng Lưu bị bây giờ trong tay nhân thủ vốn cũng không nhiều. Cho dù là Tào quân đi đầu bộ đội, Lưu Bị cũng không thể không toàn lực đi đối mặt. Cao Cao đấu cùng bên trên. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng đứng tại một chỗ đấu cùng bên trong. Dõi mắt trông về phía xa. Phía dưới trên cổng thành. Không đa số tướng sĩ bắt đầu ở một chút trọng yếu hơn vị trí tập kết. Chiến tranh mây đen bắt đầu tràn ngập. Lưu Bị nhìn xem binh giáp tùm Tào Quân. Lông mày hơi nhíu lên. Riêng là cái này một đợt đi đầu binh mã. Nhân số liền có mấy ngàn chúng. Vì ngăn ngừa tổn thất, hắn để cho quan vũ tướng chủ lực mang đến giang hạ giống như Lưu Kỳ tụ hợp. Người bên cạnh lập tức vẫn còn không đủ nhất giáo. Đi theo bách tính tuy nhiều, lại cũng không chiếm ưu thế. Khổng Minh, ngươi nói cái này phiền thành có thể thủ a? Lưu Bị thở dài, đối với bên cạnh Gia Cát Lượng dò hỏi. Gia Cát Lượng nghe vậy lắc đầu. Trong tay quạt lông nhẹ lay động nói, phá này quân tiên phong không khó, nhưng nếu không Tương Dương viện quân, phiền thành tất nhiên không thể lâu thủ. Tương Dương hiện tại là cái tình huống như thế nào? Lưu Bị, Gia Cát Lượng đều không rõ lắm. Những ngày qua phái đi Tương Dương báo tin người, đều không có mang về tới bất cứ tin tức gì. Cái này khiến Lưu Bị có chút bất an. Lưu Bị nghe vậy yên lặng gật đầu, lần này lui Tào Quân về sau. Hắn chuẩn bị phái Lưu Phong tự mình đi một chuyến, xem tình huống như thế nào. Trước mắt vẫn được, nếu là Tào Quân chủ lực đến, liền không thể không trốn. Đang khi nói chuyện, đối diện Tào Quân đã bắt đầu bài binh bố trận, nâng lên từng cái công thành thê bắt đầu hướng bên này hướng. Thủ thành tướng sĩ cũng bắt đầu lấy cung nỗ xạ kích. Tào Quân xếp sau phích lịch ra cũng bắt đầu ở lực sĩ thôi thúc dưới. Chậm rãi tiến lên, ông tương đương, còn chưa chờ này phích lịch ra phát huy. Trên đầu thành sàng nỗ nhưng là đi đầu phát động tiến công. Khoảng cách này, nếu là đủ không đến, càng nhiều là uy hiếp tác dụng. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới là, này sàng nỗ sức mạnh cực độ, đang phát ra cự tiễn về sau. Tại một tiếng vù vù âm thanh bên trong, một cái cự tiễn đúng là tinh chuẩn đánh vào này phích lịch xa thân cành phía trên. Răng rắc tương đương ầm ĩ trên chiến trường, mộc đầu tiếng vỡ vụt âm cũng không có bị huyên náo thanh âm che lại. Từ trên đầu thành nhìn lại, năng lượng nhìn thấy này phích lịch xa một mặt bất thình lình gãy mất. Nguyên bản chậm rãi tiến lên phích lịch xa, cứ như vậy bất động. Chính là thân kinh bách chiến Lưu Bị, nhìn thấy một màn này cũng có chút sững sờ. Này đầu thạch xa dưới đây chừng 400 bước xa. Khoảng cách xa như vậy, chẳng những bắn trúng, hơn nữa còn có cực đại uy lực. Không chỉ Lưu Bị, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vật này, chính là Bá Uyên làm ra. Gia Cát Lượng nỗ lực khống chế tâm tình. Không để cho mình vỗ quạt lông động tác quá mức dùng lực. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu. Xem ra lần này tìm Lưu Nghị đến giúp đỡ gia cố phiền thành thành phòng là đối đầu. Mỉm cười nói. Chỉ là không biết hắn đồ vật lại có gì chỗ kỳ lạ. Đầu tường cung tiễn thủ đã bắt đầu xạ tiễn. Tuy nhiên nhưng cũng không có quá nhiều chỗ xuất sắc. Ngược lại là đấu cùng phía trên xạ thủ bắn ra bó mũi tên cực xa. Cơ hồ cùng trên tường thành xạ thủ ngang hàng. Nếu là người tay chân đủ lời nói, đủ để chỉ bằng vào cái này cung tiễn, liền gọi Tào Quân bị giết không ngóc đầu lên được đến. Chỉ là giờ phút này, Lưu Bị trong tay này một ít nhân thủ nhưng không cách nào hình thành loại kia cảm giác áp bách. Tào Quân đỉnh lấy mưa tên xông lên. Cung tiễn thủ bắt đầu phát huy, theo Tào tướng một tiếng thét ra lệnh, từng dãy bó mũi tên cướp đi lên, còn như châu chấu hướng phía đầu tường cùng thành tường hậu phương đấu cùng phóng tới. Lưu Bị lúc đầu còn không để bụng, dạng này tràng diện hắn thấy qua vô số phẩm cấp, sớm đã không lại bởi vậy liền bị chấn nhiếp, chẳng qua là khi sau một khắc. Này đại bộ phận bó mũi tên hướng phía bên này phóng tới thời điểm. Lưu Bị nhất thời không bình tĩnh, Hai tên cầm trong tay thuẫn bài chiến sĩ vội vàng ngăn tại Lưu Bị trước người. Đồng thời, Lưu Bị kéo lại Gia Cát Lượng, đi xuống một ngồi xổm. Sau một khắc, lít nhà lít nhít tiếng va chạm vang lên lên. Hai mặt thuẫn bài bị liên tiếp không mũi tên gãy đám đánh ba ba vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.